One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 939, chương 600, Pháp Sư Thăng Hoa. Oanh, đang lúc Hakuen đang suy tư thời điểm, hắn chợt nghe một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức một đạo màu lam nhạt năng lượng quang mang trực tiếp bên trong lòng đất trùng kích lên. Phảng phất là hóa thành một đạo tráng kiện mà ánh sáng chói mắt trụ thông thiên mà lên. Ầm ầm, theo đạo ánh sáng này trụ phun trào, trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Trong sa mạc cát vàng bảo tàu, tràng diện lộ ra 10 phần quỷ dị hỗn loạn. Có biến, Hakuen sao lông mày, cả người thình lình ánh mắt nhanh chóng nhìn chăm chú phía trước. Ầm ầm. Theo cái này đạo năng lượng cột sáng phóng lên tận trời thời điểm, một bóng người cũng đi theo nhanh chóng trùng kích ra. Đạo thân ảnh này hoàn toàn giấu ở trong cột sáng, phảng phất cùng cột sáng đồng hóa. Đợi đến cột sáng hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, Hakuen thình lình nhìn thấy, tại cột sáng nguyên bản tồn tại địa phương, tại giữa không trung, thình lình tồn tại một bóng người. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn như là từ vô số mảnh vỡ chỗ ngưng tụ hình thành. Tại trong thân thể của hắn bộ còn có thể nhìn thấy vô số nhạt năng lượng màu xanh lam đang cuộn trào, mà tại thân thể của hắn ngoại bộ thì có thể nhìn thấy mấy đạo xiềng xích chính phong tỏa hết thảy. Đạo thân ảnh này nhìn không hề giống là nhân loại, với lại từ hắn thân trước bên trong bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại hoảng sợ lực lượng. Magus Ascendant, Hakuen con người bỗng nhiên co vào. Khi nhìn đến người này trang phục về sau, Hakuen thình lình phản ứng lại. Hắn tuyệt đối liền là được xưng là Magus Ascendant, Serat. Nói đến, Serat cùng mới vừa ở trước đó không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay sa mạc hoàng đế Aziz có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Đã từng, Serat là cổ đại Surima quân sư, cũng là Aziz bên người tâm phúc ái tướng, có thể nói là người tín nhiệm nhất. Lúc trước Aziz ý đồ thông qua phi thăng đến để cho mình hoàn thành từ người đến thần triệt đề chuyển biến. Phi thân làm Surima bên trong một loại nào đó cổ lão nghi thức, là một cái đế vương hoàn thành trên đời thành tựu về sau, bị thượng thiên khẳng định tiêu chí, tại sau khi phi thăng, có thể thành thần đồng thời đạt được lực lượng cương đại. Nhưng mà, đang lúc Aziz tại cử hành phi thăng nghi thức thời điểm, Serat phản bội Aziz, Serat đánh lén Aziz, đồng thời ý đồ mình đến hoàn thành phi thăng nghi thức. Bởi vì hắn cảm thấy Surima văn minh sở dĩ có thể cường đại như thế, hoàn toàn là bởi vì chính mình năng lực, mà cũng không phải là Aziz công lao. Cuối cùng, Serat thay thế Aziz hoàn thành phi thăng nghi thức. Chỉ là, đang lúc Serat biến thành hiện tại này tầm áo thuật năng lượng thể, đồng thời còn tại tích xúc năng lượng thời điểm, Aziz xuất thủ trực tiếp lấy cường đại cổ đại chú thuật, đem chính mình làm môi giới, lấy toàn bộ đế quốc làm giam cầm phong ấn Serat. Cuối cùng, đế quốc cường đại chìm vào đến thế giới dưới lòng đất bên trong, trở thành trong truyền thuyết quốc gia tử vong, mà Aziz cũng tại không lâu sau đó bởi vì trọng thương mà tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhưng bởi vì thân thể của hắn không có hủy diệt, cho nên chú thuật phong ấn như cũ tồn tại. Nói cách khác, Serat một mực bị Aziz phong ấn tại quốc gia tử vong bên trong. Nếu như không phải là bởi vì lần này Hakuen giết chết Aziz, có lẽ Serat còn đem một mực bị mãi mãi không kết thúc bị phong ấn ở quốc gia tử vong bên trong, không thấy ánh mặt trời. Mà bây giờ, Serat có thể nói là đầy máu phục sinh, lực lượng của hắn đi theo mênh mông tuôn ra bắt đầu chuyển động. Vô số năng lượng lấy có thể thấy rõ ràng trạng thái không ngừng tại thân thể của hắn bên trong du tẩu lấy, rốt cục đi ra. Serat lúc nói chuyện nắm chặt nắm đấm của mình, cả người lộ ra 10 phần run rẩy kích động. mấy ngàn năm thời gian a, trong bóng đêm trải qua vô số tra tấn cùng thống khổ. Hắn rốt cục có thể quân lâm thiên hạ. Năng lượng thủy tinh, Hakuen lại không thèm để ý Serat, chỉ một cái liếc mắt, lấy hắn bén nhạy sức quan sát, thình lình thấy được tại Serat nơi ngực khảm nạm lấy một khối thủy tinh. Chính là ma lực thủy tinh. Nguyên lai hắn cho tới nay cũng không tìm tới ma lực thủy tinh. Chính là bởi vì ma lực thủy tinh là tại quốc gia tử vong phía dưới. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, là ngươi đem ta thả ra a. Lúc này Serat phát hiện đứng tại bên cạnh Hakuen, bởi vậy cả người trực tiếp ở trên cao nhìn xuống sông Hakuen nói ra. Ngữ khí nghe mười phần ngạo, phảng phất là đem chính mình trở thành cao cao tại thượng đế vương. Hakuen sau lông mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Serat, bất quá lại không nói thêm gì. Ngươi có thể tìm đến quốc gia tử vong đồng thời giết chết Aziz. Thoạt nhìn vẫn là rất không tệ, với lại ngươi còn đã cứu ta. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thành toàn ta, đem thân thể của ngươi dâng hiến cho ta, để năng lượng của ta càng tinh túy hơn một chút a. Ta cần đại lượng năng lượng đến bổ sung chính ta. Serat lành lạnh nói, ngươi đang tìm cái chết. Oanh, Hakuen lúc nói lời này cả người cũng bay thẳng thân đi tới giữa không trung. Đang nhìn trước mặt Serat thời điểm, thân thể của hắn bên trong cũng ngang nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại uy áp lực lượng. Serat hiện tại kỳ thật đã là thần trạng thái, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại như cũ không có cái gì. Có bao nhiêu thần chôn vùi tại trong tay của hắn, liền ngay cả chính hắn cũng coi như không rõ ràng. Hừ, nghe được Hakuen lúc nói lời này, Serat không khỏi hô a một tiếng. Đồng thời cả người lạnh lùng quét qua trước mặt Hakuen, đã ngươi nói như vậy, thì nên trách không được ta. Lúc nói lời này liền nhìn thấy Serat trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên. Trước mặt Hakuen xung kích tới, tốc độ của hắn đích thật là vô cùng bành trướng. Theo hắn lực lượng phun trào thời điểm, trên bầu trời khí lãng phảng phất đều bị cướp động tại hai bên. Serat lực lượng đang điên cuồng tiến hành bành trướng, áo năng mạch sung. Khi Serat sắp trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái ngưng tụ. Ở trên bầu trời tốc độ phảng phất đều đi theo có chỗ riêng chậm lại. Sau một khắc, từ lồng ngực của hắn vị trí thình lình liền phun ra một đạo cự đại mạch trùng ba. Hô hô, vô số lực lượng đi theo phát động. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ngang nhiên một quyền hướng phía Serat ngưng tụ ra. Tới mạch trùng ba oanh kích tới tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, khi Hakuen một quyền trực tiếp cùng mạch trùng ba hung hăng đập lên cùng một chỗ thời điểm, trên bầu trời lập tức liền bạo phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Vô số cát vàng cũng đều bởi vì giữa hai người cường đại lực bộc phát mà một chút xíu vỡ ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.